Chương 49, chim sẻ nuốt đằng sau. Đại ca, ta điều này cũng không có biện pháp à, xuất sinh này không biết nổi điên làm gì, ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Ứng Vô Tình biết chỉ có đại hoàng tử có thể cứu hắn, hắn cũng không dám nói mình giết Long Văn báo thú con sự tình, một khi nói ra, e rằng sẽ bị đại hoàng tử mang máu chó xối đầu. Thành sự không có, bại sự có dư tránh ra đại hoàng tử đã đoán được, Ứng Vô Tình nhất định là làm cái gì chuyện ngu xuẩn, mới có thể nhắm trúng Long Văn báo này lớn như thế phẫn nộ, bằng không, người sau vì cái gì hết lần này tới lần khác đuổi theo Ứng Vô Tình, mà không truy đuổi những người khác bất quá hắn dù sao vẫn là Ứng Vô Tình huynh đệ, cũng không thể thấy chết mà không cứu được, chỉ thấy được hắn thúc dục chân khí, nhị trọng cảnh võ sư tu vi, lúc này đều địa bạo phát đi ra. Các ngươi phụ trợ ta đại hoàng tử đối với đi theo hắn ba người tuổi trẻ cường giả lạnh lùng quát. Ba người gật gật đầu, Long Văn báo này cũng không phải là phổ thông dị thú, lấy Ứng Vô Tình thực lực, đều là rơi vào thê thảm như thế kết cục, bọn họ đương nhiên càng không phải là đối thủ, chỉ có thể phụ trợ đại hoàng tử, nhìn xem có cơ hội hay không có thể công kích được Long Văn báo chỗ hiểm. Chỉ huy Long Văn báo hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, trong chớp mắt liền vọt tới đại hoàng tử trước người, một chảo đột nhiên dò xét đi qua. Nhưng mà tại Long Văn báo xông lại trước một khắc, đại hoàng tử liền hai chân đạp đất, nhờ vào đàn hồi, vọt lên cao hơn 3 mét. Bất bại vương quyền nước cuộn trào chân khí rất nhanh vận chuyển, đại hoàng tử sử dụng ra hoàng tộc tuyệt học, địa cấp cao giai quyền pháp bất bại vương quyền, một quyền này ẩn chứa đại hoàng tử bá đạo vô cùng lực lượng, nặng nề mà đánh xuống. Thế nhưng là, Long Văn báo tốc độ thật sự quá nhanh, đại hoàng tử một quyền này cũng không có đem nó đánh trúng, mà là đánh vào trên mặt đất. Xoạt một đạo ngân sắc bóng dáng hiện lên, xuất hiện ở đại hoàng tử trước người, một cái sắc bén thú trảo, manh kích hướng ngực của đại hoàng tử. Phanh bất đắc dĩ cùng Long Văn báo đúng rồi một cái công kích, đại hoàng tử cánh tay phải y phục hóa thành tan cảnh, cả mảnh cánh tay tê dại không thôi. Đúng lúc này, đứng ở đằng xa hai người tuổi trẻ cường giả, liên tiếp bắn ra hai mũi thần cơ tiễn, đều là bắn về phía Long Văn báo hai con mắt. Ba nhờ Long Văn báo tốc độ phản ứng cực nhanh, lợi trảo liên tục đánh ra, đem hai mũi thần cơ tiễn đánh bay ra ngoài. Xương vương xương ba đại hoàng tử nhìn đúng giờ, vọt mạnh đi lên. Nhờ vào thân thể lực xung kích, lần nữa đánh ra một quyền này góc độ xảo trá, đánh vào Long Văn báo trên đầu, đem anh được bay ngược lại. Ngay tại Long Văn báo bay ngược đồng thời, lại là hai đạo thần cơ tiễn ban qua, hung hăng địa anh ở trên người Long Văn báo, muốn nổ tung lên. Này giúp nhau ở giữa chiến đấu cùng chỉ huy, có thể nói cực kỳ tinh diệu, tại đây xứng hợp, Long Văn báo rốt cục xuất hiện thương thế. Này đại hoàng tử quả nhiên thật sự có tài. Vừa mới đi đến Lăng Trần nhìn qua trước mặt phát sinh chiến đấu, cũng là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Đại hoàng tử dù sao cũng là hoàng tộc tinh anh, người này trí dũng song toàn, không thể khinh thường. Tiêu Mục Vũ gật đầu nói, trí dũng song toàn lại có thể thế nào, Long Văn báo thực lực còn ở đó, đại hoàng tử này lại thần thông quang đại, chỉ sợ cũng giết không được này đầu Long Văn báo. Lăng Trần tuyệt không khẩn trương, cuồng bạo trạng thái Long Văn báo, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Dưới cái nhìn của Lăng Trần, có thể từ Long Văn báo này trong tay toàn thân trở ra, đó chính là làm tốt vô cùng. Lúc này, đại hoàng tử đám người cùng Long Văn báo chiến đấu cũng đã đạt đến gay cấn, theo một chi thần cơ tiễn mãnh liệt bắn ở trên người Long Văn báo miệng vết thương muốn nổ tung lên, đại hoàng tử mấy người cuối cùng một chi thần cơ tiễn cũng đã tiêu hao hết. Giống đinh thai nhức góc gào to vang vọng núi rừng, Long Văn báo toàn thân là tổn thương. Trên người che kín tất cả lớn nhỏ nứt ra, máu chảy không chỉ, thế nhưng như vậy thương thế phảng phất không có ảnh hưởng Long Văn báo chiến lược, ngược lại làm cho này đầu dị thú càng luống cuống lên. Long Văn báo đột nhiên tăng thêm tốc độ, hóa thành một đạo ngân sắc tia chớp, xuất hiện ở phụ trợ đại hoàng tử kia hai người tuổi trẻ cường giả trước mặt, mà một đuôi mong đem hai người cho quét được thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hào rào hỏa xuất sinh. Đại hoàng tử sắc mặt trầm xuống. Long Văn báo này tựa hồ biết nhất thời bán hội không thắng được hắn, cư nhiên trước tiên đem trợ thủ của hắn giải quyết mất, cái này, thật đúng là phiền toái. Chưa tới kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, Long Văn báo đã như gió bay điện chớp đi tới trước mặt của hắn. Một cái lợi chảo, chộp tới bụng của hắn. Đại hoàng tử bước chân lui về phía sau, thân thể nghiêng về phía sau, tránh được này hùng mãnh một chảo. Nhưng liền tại một thoáng, Long Văn báo mở cái miệng rộng, từ trong miệng, đống nhiên phun ra một đạo điện quang khí nhận, rồi đột nhiên mãnh liệt bắn hướng đại hoàng tử. Không tốt, đại hoàng tử chợt cảm thấy một hồi da đầu run lên, nếu như hắn không có đoán sai, này đạo khí nhận hào quang, hẳn là Long Văn Báo trong cơ thể một cỗ đặc biệt năng lượng, sử dụng một chút liền ít một chút, không nghĩ tới xuất sinh này một phát cuồng, cư nhiên không tiếc hao tổn cỗ năng lượng này để đối phó hắn. Phốc phốc, khí nhận không hề có lo lắng địa hoanh ở trên người đại hoàng tử, đem người sau đánh trúng thổ huyết bay ngược lại. Đem đại hoàng tử đánh bay, Long Văn Báo tiếp tục bạo lướt, một trào chụp về phía đại hoàng tử cổ họng. Xuất sinh ngươi dám, đại hoàng tử gầm lên một tiếng, từ trong tay háo rồi đột nhiên vung ra một mai ngân sắc ám khí kia toàn thân bóng loáng, giống như cái tiểu viên cầu, nhưng mà tại chúng mục tiêu Long Văn Báo nháy mắt, chính là nổ tung ra, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Kia đợi uy lực bạo tạc, e rằng đủ để đem một người võ sư cường giả sống sờ sờ nổ chết. Ám khí kia uy lực bạo tạc cư nhiên lớn như vậy. Tiêu Mục Vũ cùng Lăng Trần đều có chút giật mình, bất quá lập tức cũng liền bình thường trở lại. Đại hoàng tử này thế nhưng là phong chi quốc tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế, trên người làm sao có thể không có chút nào bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nhưng mặc dù ám khí kia uy lực bạo tạc cường đại như thế, kia bạo tạc sương mù, Long Văn Báo thân ảnh, như cũng là hiện ra, vậy mà không có bị lần này cho nổ chết. Đi mau, chưa đợi đến kia Long Văn Báo hiện ra hình thể, đại hoàng tử cũng đã nghe tin đã sợ mất mật, hắn tại vừa thấy được Long Văn Báo này hình thể trong chớp mắt, liền lập tức quay người chạy thục mạng, một giây cũng không dám chờ lâu. Ứng Vô Tình cùng kia vài người tuổi trẻ cường giả, thấy tình thế không ổn, lại càng là mặt như màu đất, chen lấn bỏ trốn mất dạng. Trong nháy mắt, trên đất trống liền không có người ảnh. Mà xương khói kia tàn đi, thân thể của Long Văn Báo cũng là hiện ra rõ ràng, đã trúng một cái mãnh liệt bạo tạc, Long Văn Báo đã mình đầy thương tích, toàn thân gần như không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, hiển nhiên là chịu rất nặng thương tích. Tựa hồ là phẫn nộ tại đại hoàng tử đám người bỏ trốn mất dạng, Long Văn Báo cũng là ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét, bây giờ Long Văn Báo, giống như là trong gió cây đèn tẩy sắp tắt đồng dạng, sức chiến đấu tổn thất 89%, liền đi đường cũng không ổn. Nên chúng ta ra sân. Lúc này, Lăng Trần cùng trên mặt của Tiêu Mục Vũ đồng thời hiện ra một vòng nụ cười, từ 1000 thảo trồng chất đằng sau đi ra, kia đại hoàng tử nếu lá gan lớn hơn nửa điểm, này Long Văn Báo nhất định là đồ đạc của bọn hắn, bọn họ e rằng không có cơ hội xuất thủ, đáng tiếc, mấy người này đã bị dọa bể mật. Cái này, ngược lại thành toàn hai người bọn họ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.